Chương 3475 tối cường thăng cấp hệ thống. Không cho phép hắn đạp nhập Lâm gia nửa bước. Chỉ có thể trốn phế y ầm. Hai đầu gối uốn lượn, đột nhiên quỳ xuống, Quế Thái Bảo cả người trực tiếp liền quỳ trên mặt đất, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, hắn chỉ nghe sau lưng truyền đến một đạo thanh âm lạnh lùng, cái đời ta ghét nhất người khác không tuân thủ hứa hẹn. Âm thanh liều lĩnh hàn ý, Quế Thái Bảo trái tim đều đang run rẩy, không chờ hắn nói chuyện, Long Phi một cái tát phiến ở sau gáy của hắn trên. Ầm. Nặng đầu nặng dập đầu trên đất, trán trực tiếp phát nứt, tiên huyết bạo bắn ra, thống Quế Thái Bảo oa oa kêu to lên, Long Phi cũng chậm đi thông thả trở lại Lâm Sư Nghi trước mặt, Lâm Sư Nghi trong mắt tràn ngập sùng bái, trong mắt đều đang nhấp nháy, trong nháy mắt hóa thân một cái tiểu mê em gái như thế nhìn chằm chằm Long Phi xem, là thật bá đạo, người đàn ông tốt à. Quả thực quá tuấn tú rồi. Xem ta trái tim nhỏ đều ầm ầm nhảy loạn. Lâm Sư Nghi hoàn toàn là một bộ mê gái dáng dấp thiếu nữ, Long Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem vạn cổ long thân sức mạnh vừa thu lại, lại khôi phục lại cái kia liền bước đi đều có chút run rẩy đẹp trai tiểu hỏa dáng dấp, kiếp trước ở võng du bên trong hắn tu luyện 10 năm đi vị, cực kỳ phong tao, sắc bén, ở này dị giới cũng có thể đi ra, thế nhưng, viễn cổ giới trọng lực hắn vẫn không có quen thuộc, coi như lại sẽ đi vị cũng không cách nào tránh thoát Quế Thái Bảo. Kiếm chiêu, chỉ có sử dụng vạn cổ long thân sức mạnh cứ như vậy liền trở nên đơn giản, tránh né loại này cấp thấp kiếm pháp, quá ung dung. Nhìn thấy trán của chính mình chảy ra máu, Quế Thái Bảo gầm hét lên, ừ ngươi dám đánh ta? Ngươi dám để cho ta quỳ xuống dập đầu, ngươi có biết hay không ta là ai? Long Phi khóe miệng một nhếch, nói, y không biết à? Bất quá! Ta biết, nếu như ngươi ở quỷ kêu, ngươi liền không phải muốn dập đầu đơn giản như vậy, phỏng chừng mạng của ngươi đều sẽ không còn. Âm thanh rét rung, Quế Thái Bảo hai mắt chìm xuống, cấp tốc từ dưới đất bò dậy đến, nhìn chằm chằm Long Phi, nói, nghe tiểu tử, ngươi cho ta chờ. Long Phi nói, nghe đừng chờ à, hiện tại liền đến xxx ta à. Quế Thái Bảo nói không ra lời, liên tục lăn lộn chạy ra cánh rừng, Lâm Sư Nghi cười không được, nghe ha ha ha. Ha ha ha. Quế Thái Bảo, ngươi cũng có ngày hôm nay à, quá sảng khoái. Cười là trang điểm lộng lẫy, Long Phi nhìn nàng cười đáng yêu như thế, không khỏi nghĩ đến ở Hồng Mông giới nữ nhân, song quyền không khỏi âm thầm nắm chặt một thoáng, nhìn như các nàng hiện tại đều an toàn, nhưng là, nếu như hắn không có thể giết chết huyền đế, các nàng kia hay là muốn đông trốn tây nấp, lúc nào cũng có thể sẽ chết. Nhất định phải tìm tới huyền đế, nhất định phải mau chóng giết chết hắn. Long Phi trong lòng tần tần nói, Lâm Sư Nghi nhìn Long Phi tâm sự nặng nề dáng vẻ, cho rằng hắn đang sợ Quế Thái Bảo trả thù. Lập tức an ủi, ngài đừng lo lắng, có bổn tiểu thư ở, hắn Quế Thái Bảo không dám đối với ngươi như vậy. Long Phi liếc nàng một cái, nói, kìa có ngươi ở ta mới lo lắng đây. Lâm Sư Nghi hì hì nở nụ cười, nói, vì vừa nãy ngươi này mấy chiêu thật là đẹp trai, bất quá ngươi có biết hay không Quế Thái Bảo là thân phận gì à? Long Phi nói, thì không biết. Lâm Sư Nghi hơi kinh hãi, nói, ở ngươi đến cùng có phải là Nghe Thường Thành người à? Ngươi thậm chí ngay cả Quế Thái Bảo thân phận gì cũng không biết. Hắn nhưng là Nghe Thường Thành bề ngoài nhân vật, là chủ nhà họ Quế Quế Thiên một con trai độc nhất, càng là thành chủ con nuôi, những này thân phận cũng chỉ là bình thường giống như, hắn còn có một cái lợi hại hơn thân phận, hắn vẫn là Xa Cổ Liệt Tông ngoại môn đệ tử, ngươi hiện tại đắc tội rồi hắn, ngươi biết hậu quả sao? Long Phi làm bộ làm ra một bộ sợ sệt dáng vẻ, nói, người ta không phải có ngươi sao? Ngươi không phải nói sẽ bảo vệ ta sao? Lâm Sư Nghi rùng mình, nói, thì xem ra ngươi thật không biết thân phận của hắn. Bất quá. Bổn tiểu thư nói chuyện giữ lời, ta nói sẽ bảo vệ ngươi, vậy thì nhất định sẽ bảo vệ ngươi, ngươi yên tâm. Thế nhưng đây, ngươi phải đem ngươi da rắn đi vị dạy cho ta, làm cho ta ở tỷ thí trong đại hội thắng được Quế Thái Bảo. Long Phi nói, e là hình rắn đi vị. Ai, đều giống nhau, ngược lại đều là rắn mà. Lâm Sư Nghi cũng không để ý nó tên gì, ngược lại nàng biết cái này bước tiến rất mạnh, Long Phi nói, "Ê khoảng cách ngươi cái kia cái gì tỷ thí đại hội còn bao lâu?" Lâm Sư Nghi nói, "Ê 3 ngày." Long Phi nói, "Ê này khó khăn." Lâm Sư Nghi hai mắt chìm xuống, lộ làm ra một bộ nức nở nói, "Ê nếu như ta thua, vậy ta liền muốn gả cho Quế Thái Bảo, ngươi cũng không muốn ta gả cho hắn chứ?" Long Phi lẩm bẩm một tiếng, nói, "Ê không nghĩ." Dù sao cũng là ta hôn quá nữ nhân, như thế nào không thể để cho ngươi gả cho một cái mình không thích nam nhân à? Lâm Sư Nghi hai gò má một đỏ, hì hì nở nụ cười, nói, người ta liền biết ngươi sẽ có biện pháp. Nàng phảng phất nhìn thấy mình ở tỷ thí trong đại hội rực rỡ hào quang, cầm toàn bộ Nghe Thường Thành đều cho chấn động, dường như một cái vương giả như thế, cười hì hì. Ngay vào lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên vội vã đi tới, nói, Ngụy Sương Nhi, ngươi cha gọi ngươi trở lại. Trước một giây là vương giả, một giây sau Lâm Sương Nhi hãy cùng Sương đánh cà như thế, lầm bầm một tiếng, nói, y ồ. Người đàn ông trung niên cũng liếc mắt nhìn Long Phi, trong ánh mắt mang theo một ít căm ghét, cũng có một tia khiếp sợ. Lâm Sương Nhi nhìn Long Phi nói, ở ngươi theo ta trở lại, ta muốn đem ngươi giới thiệu cho cha ta. Ta bảo vệ không được ngươi, cha ta nhất định có thể bảo vệ ngươi. Người đàn ông trung niên lại một lần nữa nhìn Long Phi, Lâm Sương Nhi nói, Nghệ Tam Thúc, hắn là ta mới thu tiểu đệ, sau đó hắn hãy cùng ta lăn lộn. Cũng mặc kệ Tam Thúc sắc mặt xám ngắt vẻ mặt, trực tiếp kéo Long Phi liền hướng Lâm gia đi. Thấy Lâm Sương Nhi đi xa, hai tên Lâm gia hạ nhân lập tức đi tới Lâm Phong Lôi trước, đem vừa nãy chuyện đã xảy ra báo cáo một lần. Lâm Phong Lôi cũng là bởi vì nhìn thấy Quế Thái Bảo cái trán chảy máu mới chạy tới, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy. Hắn thật sự có lợi hại như vậy? Lâm Phong Lôi có chút không tin, hắn ở Long Phi trên người xem không ra bất kỳ tu vị, đừng nói là kiếm sĩ, liền ngay cả võ giả cũng không tính là người như thế sẽ là Quế Thái Bảo đối thủ. Lâm Phong Lôi không có suy nghĩ nhiều, hắn đem tốc độ đề đến cực hạn, trước tiên Lâm Sương Nhi một bước chạy về Lâm gia. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói Sương Nhi bên người xuất hiện một cái nam tử xa lạ, còn cầm Quế Thái Bảo cho đánh. Đánh vỡ đầu chảy máu. Hơn nữa còn quỳ xuống dập đầu. Chuyện này Lâm Viễn Đồ hai mắt căng thẳng, nặng nề một tiếng, này không phải hồ nháo sao? Người đến. Lập tức đưa lên một cây ngàn năm linh nguyên cho Quế gia. Lão Tam, vẫn là ngươi trực tiếp đi một chuyến. Lâm Viễn Đồ cảm thấy để cho một cái hạ nhân đi không đủ có vẻ tôn kính, dù sao. Quế gia là Nghe Thường trong thành đệ nhất gia tộc, Quế Thái Bảo thân phận lại đặc thù, chỉ là một cái Quế gia liền để Lâm gia không chống đỡ được. Chớ đừng nói chi là xa cổ liệt tông, nhất định phải trấn an được. Lâm Phong Lôi đạo, cái ta này liền đi. Đại ca, cái kia Sương Nhi bên người nam nhân ngươi có muốn hay không thấy một thoáng? Ta cảm thấy Lâm Viễn Đồ nói, thấy cái gì thấy? Nếu như ta thấy hắn, này Quế gia sẽ nghĩ như thế nào? Nhất định sẽ nói đây là ta sắp xếp. Truyền mệnh lệnh của ta. Đừng làm cho tiểu tử kia đạp nhập Lâm gia nửa bước. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương, vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân.